Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là Thái Lan là một quốc gia Phật giáo. Đây cũng là nước mà có tỷ lệ mua bán bùa ngải lớn nhất thế giới. Bùa ngải trong đời sống thường ngày của người Thái Lan thì nó bình thường, nó tự nhiên như là hơi thở. Và hệ thống bùa ngải của Thái Lan cũng rất là đa dạng. Từ bùa ngải hộ thân, bùa ngải làm chứng lời thề, rồi bùa tài lộc. Tuy nhiên thì nổi tiếng nhất và được săn lùng nhất là thiên linh cái, hay còn gọi là Kumanthong. Kumanthong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian của người Thái Lan. Người ta tin rằng loại bùa này có thể mang lại cho người sở hữu nó sự may mắn, phát tài phát lộc nếu như được thờ cúng một cách chu đáo. Theo tiếng Thái cổ thì Kuman có nghĩa là cậu bé, còn Thong có nghĩa là vàng. Kumanthong có nghĩa là cậu bé vàng. Và cái tên này nó cũng bắt nguồn từ một cái truyền thuyết cổ của Thái Lan cách đây cả ngàn năm. Truyền thuyết kể lại rằng khi mà đất nước Thái Lan vẫn còn chiến tranh, xung đột với các nước láng giềng lúc đó vẫn còn nổ ra, thì có một vị tướng tên là Khui Phen nhận biết được rằng vợ của y đã lén bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của mình để sát hại, vì cái mục đích là ngoại tình với một kẻ khác. Ông lấy làm tức giận lắm và ra lệnh cho giết người vợ của mình, lúc đó là còn đang mang thai. Sau đó mổ ruột lấy cái hài nhi đó ra, cho thiêu sống để đốt thành cục. Sau đó dát vàng lên toàn bộ xác của hải nhi đó, rồi niệm chú vẽ bùa lên đó, rồi dắt ở bên hông luôn mang đi theo mình. Kumanthong thì đã giúp đỡ cha mình rất là nhiều, đánh trăm trận trăm thắng. Thậm chí là có những kẻ có ý đồ xấu hãm hại cha mình thì nó đều biết trước và báo cho cha mình. Vì thế mà không một kẻ nào có thể đụng được đến Khui Phen. Thưa quý vị, đó là truyền thuyết và cũng là cái nguyên nhân ra đời của cái tên gọi là Kumanthong. Tuy nhiên thì truyền từ đời này qua đời khác thì cách việc sử dụng, phát huy năng lực của Kumanthong nó có những thay đổi và nó không còn giống như với thời ban đầu nữa. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nghe đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện Bùa Kumanthong, những bí mật ở đằng sau của tác giả Dương Thị Phượng, một tác giả mới, tác giả trẻ lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn của nghe đọc truyện.net. Câu chuyện này được diễn đọc qua phần thể hiện của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Bùa Kumanthong, những bí ẩn đằng sau của tác giả Dương Thị Phượng, Thảo Bu Bè, qua giọng đọc Đình Soạn. Vợ chồng tôi quyết định đi Thái Lan một chuyến sau vụ làm ăn bị đối thủ cạnh tranh lừa mất mấy trăm triệu. Nói là đi chơi cho nhẹ nhàng vậy thôi, chứ mất tiền ai trả sót, còn tâm trí đâu mà vui vẻ hưởng thụ. Thật ra mục đích chính của chúng tôi sang đó là thỉnh bùa Kumanthong về nuôi. Tên gọi khác của bùa là Quỷ Linh Nhi, mang trong mình thân xác của một vong hồn trẻ con chết yểu. Chồng tôi bảo thứ bùa này có ma lực ghê gớm lắm, cầu gì được nấy, phen này sẽ làm cho thằng lừa chúng tôi sống dở chết dở. Tôi e dè hỏi chồng, liệu nuôi có dễ không anh, dính tới bùa bà em không có an tâm. Chồng tôi trấn an, em lo cái gì, thiên hạ người ta chơi đầy thế đấy. Thái Lan nhiều bùa lắm, nhưng mà Quỷ Linh Nhi đang được săn lùng nhiều nhất, cậu bé vàng đấy. Dường như động lực trả thù đã làm cho chồng tôi mở mắt, bất chấp mọi giá phải đón được một em Kumanthong về cho bằng được. Nhận em búp bê tóc dài xinh như mộng, khiến cho chồng tôi tới hôm đó vui cả ngày. Đáp chuyến bay về Việt Nam mà hắn cứ cười suốt. Tôi không hiểu một con búp bê có giá vài chục triệu liệu sẽ làm được những gì, hay đó chỉ là mánh khóe lừa đảo của mấy tay phù thủy để lừa những người cả tin như chồng tôi. Khó hiểu thật, đến giờ phút này thì tôi cũng mặc kệ, chồng tôi muốn làm gì thì làm. Mặc dù quan sát kỹ, tôi thấy con búp bê đó cứ rợn rợn. Chồng tôi còn dặn tôi phải gọi mẹ xưng con, rồi đối xử với nó như con ruột của mình. Nó dễ tự ái lắm. Tôi nghĩ bụng, thôi được rồi, hy vọng phép màu sẽ xảy ra.

Nhưng đến giờ phút này, công việc của chồng tôi đang trên đà thăng tiến, nên tôi không thể phủ nhận sự phù hộ của An là có thật. Tôi bước vào trong phòng nịnh nọt con bé. An ngoan, đừng nghịch đồ của mẹ nữa nhé. Ngoan, mẹ sẽ mua nhiều đồ chơi cho. Bỗng một luồng gió lạnh lùa qua tấm rèm che ngoài cửa sổ rung rinh. Lạ thật, phòng kín thế này thì lấy đâu ra gió. Bẵng đi một thời gian thì Bảo Ngọc nhà chúng tôi xảy ra chuyện. Con bé bị trượt chân ngã dập đầu xuống đất. Cho vào trong bệnh viện khám thì không sao, nhưng về nhà thì sốt ly bì xong mê sảng. Lúc tỉnh táo, Ngọc bảo rằng chính An là người đẩy con bé. Nhìn Ngọc ngủ mà tôi không cầm được nước mắt, cứ ú ớ xong giật mình nắm chặt tay của mẹ. Dường như con bé vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm. Gần đây tôi cũng không thấy ổn khi thấy mình bị bóng đè. Trong giấc mơ tôi cố thoát khỏi nhưng bất lực. Tôi nghe thấy giọng cười của một đứa trẻ văng vẳng bên tai. Tôi cố chạy thục mạng, càng chạy cái giọng cười the thé lại càng tiến lại gần. Mẹ là mẹ của con. Tôi tỉnh ngủ, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang bên cạnh, tôi giật bắn mình khi thấy chồng tôi mắt mở trừng trừng đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia thật đáng sợ. Tôi lay mạnh anh rồi nói: Anh làm sao đấy? Lúc này chồng tôi quay qua rồi nói: Sao anh cứ nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện nhỉ? Hay là ảo giác em? Tôi lắc đầu đáp lại: Không phải ảo giác đâu anh, em cũng vừa mơ thấy. Hình như nguyên nhân tất cả là do An anh ạ. Chồng tôi im lặng không đáp. Có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra thì anh ấy cũng có những suy nghĩ giống tôi. Bắt đầu từ việc con bé Ngọc chơi với An, rồi thì đồ đạc bị giấu tùm lum hay là bày ra hết cả. Có lần chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì nước ở trong nhà tắm tự động chảy ồ ạt. Đỉnh điểm lần này là An làm cho Ngọc bị thương. Đứa con gái bé bỏng của chúng tôi mới vừa tròn 6 tuổi. Lẽ nào chỉ vì ghen tị mà An làm như vậy? Tôi lo lắng không biết phải làm thế nào. Tôi rước một con ma về nhà, và bây giờ nó đang tìm cách hại con gái tôi. Tôi chỉ muốn quẳng nó vào trong sọt rác để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Chồng tôi thì vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn thủ thỉ tâm sự với An để nó hiểu chúng tôi yêu cả hai đứa. Nhưng dường như An không còn như ngày trước. Nó lì lợm và phá phách hơn, chiều chúng tôi nhiều hơn nữa. Ngọc thì vẫn nửa tỉnh nửa mê, lắm lúc cứ nói làm nhảm gì đó tôi nghe không hiểu. Tôi nhớ đến số điện thoại của ông thầy phù thủy bên Thái nên giục chồng gọi. Sao rồi anh, thầy bảo sao? Thầy bảo cái chuyện này vợ chồng mình phải tự giải quyết, tìm một ai đó thật cao tay, chứ thầy không thể giúp được gì. Giải bùa càng sớm càng tốt, chứ để lâu hậu quả khó lường. Thật là vớ vẩn, lúc cầm tiền thì nhanh đến thế, đến lúc gặp chuyện lại cong đuôi chạy mất. Đúng là đời. Tận dụng hết mối quan hệ nhờ người này người nọ giới thiệu thầy cao tay để giải bùa, tìm đến ai cũng lắc đầu nguầy nguầy. Các thầy đó đều sợ liên lụy, vì bùa này không phải là thứ dễ giải, không cẩn thận còn rước họa vào thân. Thầy Minh bảo với tôi: Quỷ nhi này đã lớn mạnh, nó hút sinh khí của người nuôi nó để tồn tại. Giờ diệt trừ nó e rằng rất khó, và không phải ai cũng đủ năng lực để làm. Thôi thì xem phúc đức tổ tiên nhà cháu đến đâu. Tôi trở về nhà mọt buồn rười rượi, đang ngồi ủ rũ thì nhận được điện thoại báo chồng tôi bị ngất, giờ đang ở trong bệnh viện. Một bên là chồng, một bên là con. Quả thực bây giờ tôi rất sốc và chưa biết đối diện với chuyện này thế nào. Ngọc được tôi đem gửi về bên nhà nội. Tôi hy vọng rằng con bé không gặp chuyện gì, chứ nếu không tôi sẽ không chống nổi. Vào viện thăm chồng, nghe chồng kể, chả hiểu sao chồng lại ngất đi. Mơ màng thấy bóng dáng của con búp bê mắt chớp chớp đang đứng cười khúc khích, mắt của nó chảy ra hai hàng máu. Chắc là chồng tôi suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác. Em này. Chồng tôi định nói gì xong lại ngập ngừng, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Sao thế anh, có chuyện gì nói cho em nghe xem nào. Chồng tôi cúi gằm mặt lí nhí nói: Thực ra thì anh đã nói dối em. Anh không chỉ uống sữa, hút coca mỗi ngày, mà anh còn nuôi nó bằng những giọt máu chích ở đầu ngón tay. Máu? Nuôi nó bằng máu ư? Tôi hốt hoảng hình dung ra những bộ phim về ma cà rồng hút máu người. Không ngờ rằng nó lại xảy ra trong cuộc sống hiện tại, ngay chính tại căn nhà của tôi. Anh xin lỗi, anh không nghĩ là mọi chuyện nó lại tồi tệ như vậy. Giờ mình phải làm thế nào hả em? Chồng tôi rước quỷ về nuôi, và bây giờ anh ấy đang hỏi tôi phải làm thế nào. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy vào lúc này. Tôi cảm thấy hoang mang thực sự. Điều tôi sợ nhất là con gái của tôi, liệu An có buông tha cho nó. 7 giờ tối, hai vợ chồng tôi mệt mỏi bước vào trong phòng. Dù sao thì chúng tôi cũng phải đối mặt với An. Biến mất lúc này tôi chỉ sợ sẽ làm cho nó nổi giận. Tôi nghĩ bụng, vậy mà lão thầy phù thủy kia nói linh hồn quỷ nhi hiền lành, đáng yêu như một đứa con nít. Chắc quỷ nhi nhà chúng tôi đã thành tinh mất rồi. Em có người thấy mùi gì không vợ? Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của chồng làm tôi giật bắn mình. Tôi nhíu mày đáp, mùi gì hả anh? Hình như là tanh tanh như là mùi máu ấy. Tôi nín thở bóp chặt tay của chồng rồi nói, thôi anh đừng dọa em nữa. Chắc chồng tôi thấy mặt mũi tái mét nên không nói gì thêm. Quả thật tôi là đứa yếu bóng vía, từ bé đến lớn chưa được nhìn thấy ma bao giờ. Tôi cứ tưởng tượng ma quỷ chỉ có ở trong phim ảnh. Đêm đã về khuya, tôi nằm co ro phía góc giường trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt. Không khí lạnh toát bao phủ khắp căn phòng, nó khiến cho người ta lạnh sống lưng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng của An, có tiếng trẻ con đang nô đùa. Tôi kéo chăn lên trùm kín mít. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi mà. Tiếng động càng lúc càng to, tôi từ từ mở chăn đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng yếu ớt phả ra từ chiếc đèn ngủ vẫn giúp tôi nhìn thấy một người đang đứng ngay cạnh tủ, tóc dài chạm đất. Hai tay người đó đang cố với lấy tôi. Mày sẽ phải chết, người đã nói, nhưng mà tuyệt nhiên không hề cử động. Đôi mắt trắng dã như không có tròng đen, toàn thân bốc ra mùi tanh nồng khó chịu. Chiếc đầu của người đó rơi ra lăn lồng lốc. Tôi sợ quá thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng. Dậy rồi hả em? Ăn cháo xong uống thuốc cho nó đỡ mệt. Anh nấu cháo đậu xanh em thích đấy. Ủa sao chồng em hôm nay chăm chỉ thế, mà em có bị làm sao đâu mà phải uống thuốc? Chồng tôi thở dài nói, lại còn không sao. Đêm qua em bị sốt, toàn thân nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Em làm cho anh lo mãi. Tôi thấy khó hiểu, rốt cuộc những gì tôi thấy đêm qua có phải là một giấc mơ? Quả thật tôi không đủ can đảm để nghĩ tiếp. Anh cho An ăn rồi, anh vừa nói chuyện với nó, hy vọng An không làm gì hại đến gia đình mình thêm. Tôi bất giác nhìn xuống ngón tay của chồng. Anh định nuôi nó bằng máu mãi đấy à? Vẻ mặt của chồng buồn chán nói, giờ anh và An không thể dứt được. Nếu không thì anh e rằng mình sẽ chết. Chết ư? Anh đừng có đùa em thế, em không có thích đâu. Còn ốm em đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Em phải nghe anh nói đã. Chồng ôm lấy tôi nghẹn ngào nói, anh xin lỗi, chuyện này là do anh gây ra. Bị bùa phản là việc chưa bao giờ anh ngờ tới. Chính lão thầy kia đã bảo anh nuôi nó bằng máu của mình, như thế mới phát huy hết công dụng. Và quỷ nhi sẽ coi anh như bố của nó, giúp đỡ bảo hộ mọi thứ. Nhưng mà em không hiểu tại sao lại có chết chóc ở đây. Anh vừa gọi điện cho lão thầy kia, lão bảo là mình đang bị ngải quật lại, mình không thể buông bỏ nó được, trừ khi nó chủ động bỏ mình. Anh sợ là... Thôi anh đừng nói nữa. Tôi gắt lên, mò mẫm vào trong Google tìm các thông tin liên quan đến bùa ngải, đọc mà cảm thấy rùng mình. Chả nhẽ thứ bùa ngải ấy lại kinh dị đến vậy. Bất giác tôi cảm thấy rợn rợn, hơi lạnh thổi ra từ phía sau lưng. Tôi nhắm mắt chặt không dám quay đầu lại, mồm lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau, nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Cố gắng lắm tôi mới lết ra được khỏi phòng. Ở một mình lúc này là một điều kinh khủng. Bảo Ngọc à, con đỡ chưa con? Tôi ôm lấy công chúa nhỏ thủ thỉ. Con bé thấy tôi đến thăm thì tuét tuét cười. Con đỡ rồi, khi nào mẹ đến? Khi nào mẹ đến đón con về nhà? Đợi cho con khỏe lại đã. Ngọc ngoan ở lại chơi với bà nội vài hôm cho bà đỡ buồn. Tiếng của mẹ chồng tôi gọi tôi. Linh này. Dạ mẹ bảo gì con? Ra đây mẹ nói chuyện. Mẹ chồng nhìn tôi thăm dò nói, vợ chồng con đang giấu mẹ cái điều gì có phải không? Nhìn con xanh xao lắm, có gì nói cho mẹ biết đi. Tôi ngồi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong mẹ tôi rít lên rồi nói, trời đất ơi, sao lại rước ma về cúng? Giờ đuổi nó đi thì làm sao mà đuổi được? Hết nói nhỏ với chúng mày rồi, lớn rồi mà không có chịu suy nghĩ gì cả. Để cho con Ngọc nó gánh hết tất cả thế kia. Nước mắt của tôi lăn dài. Con gái của tôi nó còn quá nhỏ để chịu đựng mọi thứ. Nhìn con nằm đấy lúc tỉnh lúc mê, lòng của tôi đau như cắt. Tôi lấy khăn ấm lau vào người cho Ngọc, cởi áo của con tôi ra. Tôi không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy. Cơ thể con tôi có vài vết bầm tím thành đồng xu, trên đó có những đám lông thi nhau mọc lên. Tôi hốt hoảng gọi mẹ. Ôi mẹ ơi, cháu con bị làm sao thế này? Mẹ tôi run lên kinh hãi. Hôm qua mẹ thay đồ cho nó thì vẫn bình thường mà con. Ngọc ơi là Ngọc, cháu tôi bị làm sao thế này? Dù là mở đoán được là con quỷ kia đã làm, nhưng tôi vẫn đưa Ngọc đi khám. Siêu âm xét nghiệm đủ kiểu mà không tìm ra bệnh. Bác sĩ chỉ kê cho vài gói thuốc bổ. Mới có vài hôm mà trông Ngọc gầy hẳn, những ngón tay nhỏ bé của nó nắm chặt tay tôi. Mẹ Linh ơi, con sợ lắm. Con cứ mơ thấy em An, em ấy nói là muốn đưa con đi. Tôi ngồi phịch xuống đất. Nhà tôi đã gây ra nghiệp chướng gì thế này? Chồng của tôi hút điếu thuốc trầm ngâm. Đưa con về nhà đã em. 1 giờ đêm, tôi đang mơ màng thì giật mình bởi tiếng hét của chồng. Cút, cút đi mày, đừng lại đây nữa. Chồng tôi ngồi phịch xuống, vẻ mặt vẫn còn lộ ra vẻ hốt hoảng. Anh sao thế, anh lại gặp ác mộng à? Chồng nhăn mặt nói. Anh đau đầu quá, lấy cho anh cốc nước em. Tôi lo lắng. Anh đừng làm cho em sợ, anh nhất định phải khỏe mạnh để chiến đấu cùng em và con. Rồi em sẽ tìm được thầy cao tay để giải bùa. Xuyệt, nó nghe thấy hết đấy, nó đang ở đây mà. Anh cảm thấy hơi thở của nó đang ở ngay cạnh của anh. Nói xong chồng tôi cười. Điều cười ma quái đủ làm cốc nước trên tay của tôi rơi xuống vỡ tan tành. Là anh hay là ai đấy? Không có tiếng đáp lại, chồng tôi từ từ nằm xuống ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào trong nhà tắm. Tôi muốn rửa mặt để giúp mình tỉnh táo lại, chứ không tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết. Một sự sợ hãi bao trùm. Tôi nhìn mình ở trong gương, hai mắt trũng sâu thâm cuồng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một đêm ngon giấc. Có tiếng động ở dưới chân, hình như có cái gì đó đang dịch chuyển. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì không thấy gì. Lúc ngẩng lên nhìn qua gương, tôi bắt gặp hình ảnh của An. Một con búp bê đầu tóc rối bời, nó đang mở mắt nhìn tôi và mồm cứ phun ra những dòng máu đen hồi thối. Tay của nó đặt lên vai của tôi, nhoẻn miệng cười rồi nói: "Mẹ ơi." Chiếc gương trong nhà tắm nứt dần rồi bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mảnh vỡ trong gương làm cho mặt của An nhòe đi, nhưng vẫn thấy mờ ảo rất nhiều. An đứng đó, các giọng nói hòa quyện vào nhau, đồng loạt lặp lại xong cười một cách man dại. Mẹ à, mẹ không bỏ con được đâu. Tôi không nhớ mình ngất đi bao giờ, nhưng mà mắt ra thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mùi kháng sinh nồng nặc, tôi sờ lên đầu thì thấy được băng bó cẩn thận lắm. Sao em lại ở đây? Sáng anh ngủ dậy không có thấy em đâu, vào trong nhà tắm thì thấy em đang ngất ở đó, chắc là bị dập đầu xuống nên chảy máu. Linh tỉnh rồi hả con? Giọng của mẹ chồng tôi từ bên ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một âu cháo. Ăn đi cho nó đỡ mệt, gió khổ. Con xin lỗi, con lại làm cho mẹ phải lo lắng rồi. Tôi quay sang chồng nói: Gương trong nhà tắm bị vỡ, anh đã thu dọn chưa? Chồng tôi nhìn tôi lạ lùng rồi nói: Anh thấy nó vẫn còn nguyên vẹn mà. À Linh. Chồng định nói gì xong dừng lại. Tôi ghét nhất là cái kiểu nửa chừng làm cho người khác tò mò. Câu gì anh nói luôn đi xem nào, anh úp úng thế. Thì bác sĩ nói là em bị sang chấn tâm lý, nên chuyển em vào khoa thần kinh để điều trị phục hồi. Tôi há hốc mồm nói: Sao thần kinh á? Sau quá nhiều chuyện xảy ra, chắc tôi cũng sắp bị điên thật. Cái hình ảnh con búp bê be bét máu buổi tối hôm đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thấy mệt mỏi. Những chuyện xảy ra dạo gần đây quả thật đó là một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Có tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ chồng của tôi gọi. Bà bảo rằng Ngọc nhớ tôi quá nên bảo tôi qua ngủ với nó một đêm. Trùng hợp thật, tôi cũng đang định như vậy. Chồng tôi thì bảo anh ấy phải về. Anh sợ để cho An một mình nó lại nghĩ anh bỏ rơi nó. Đến giờ phút này anh chưa tìm được thầy giải thì mình vẫn phụ thuộc vào nó em ạ. Tôi cười một nụ cười đầy cay đắng. Giữa cái thế kỷ hiện đại này mà người ta lại đi sợ một con búp bê. À không, phải nói đó là con búp bê ma. Về rồi Hà Linh, lên phòng đi con, Ngọc nó đợi con rồi mới đi ngủ đấy. Vâng, đêm hôm rồi mẹ còn nấu cái gì đấy? Mẹ chồng tôi ủ rũ nói. À, mẹ làm cho cháu món tim hầm ngải cứu, chứ con bé thích ăn lắm. Nhìn mặt của mẹ, tôi hiểu tâm trạng của mẹ cũng lo lắng không kém gì tôi lúc này. Tôi vừa bước vào trong phòng thì đèn vụt tắt. Trong phòng là một màu đen xì phủ kín. Mất điện ư? Rõ ràng tầng bên dưới vẫn còn sáng choang, hay là bị cháy bóng? Ngọc ngủ chưa con? Không có tiếng đáp lại, tôi mở điện thoại để bật đèn pin. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Ngọc đang ngồi trên giường, mái tóc xõa dài quay mặt ra phía cửa sổ, mồm đang lẩm bẩm điều gì đó. Tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đứa con gái bé bỏng của tôi quý hơn cả mạng sống. Tôi chạy lại ôm chầm lấy con bé. Ngọc, tỉnh lại đi con. Mẹ chồng tôi hốt hoảng nói. Có cái chuyện gì mà con hét ầm thế Linh? Sao không có bật đèn lên cho nó sáng? Làm sao thế con? Ơ mẹ, làm sao mà khóc thế? Mẹ qua bao giờ? Ngọc gỡ tay tôi ra, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi thấy mẹ nó đang khóc nức nở. Ngọc cũng khóc theo. Mẹ Linh ơi, mẹ nín đi mà, đừng có khóc nữa. Tôi lau nước mắt cho Ngọc, vuốt nhẹ mái tóc của con bé. Ngọc ngoan lắm, mẹ nhất định sẽ không để ai làm hại con. À, con đang nói chuyện với ai vậy? Có gì vui không kể cho mẹ nghe với. Ngọc phụng phịu nói. Con đang ngủ thì thấy có ai gọi con, nên con ngó ra cửa sổ xem. Đông bạn lắm mẹ à, các bạn rủ con đi chơi, mà mặt bạn nào cũng trắng bệch như là tượng ấy. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì cũng rơm rớm nước mắt, lững thững bước lên tầng. Hai mẹ con đi ngủ sớm đi, mẹ lên trên thắp nhang cho bố, để xin ông ấy che chở cho cháu gái của mình thoát khỏi cái kiếp nạn này. Bất thình lình có một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, làm cho cửa sổ đập phành phạch, kèm theo tiếng cười ma quái. Mẹ ơi, em An. Ngọc chỉ tay ra phía ngoài. Tôi đưa mắt nhìn theo thấy An đang đứng đó. Một con búp bê biết đi đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi như đang muốn ăn tới nuốt sống. Lúc này trông nó thật đáng sợ, mái tóc dựng ngược cả lên, hai con mắt chớp chớp đảo đi đảo lại. Từ từ con búp bê bị tách ra, có cái gì đó chui ra ngoài, khuôn mặt của một đứa trẻ bè bét máu. Nó cười, nó đưa tay như muốn chụp lấy Ngọc. Đi theo tao. Như bị thôi miên, Ngọc gỡ tay tôi ra lao đến con búp bê ma quái đó. Tôi gào khóc kéo Ngọc lại, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cơ thể của tôi chật cứng không thể cử động. An cầm lấy tóc của Ngọc, kéo ra cửa sổ và thả rơi xuống. Không, không, Ngọc. Tôi bừng tỉnh dậy, mở mắt ra. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao cảm giác lại thật và đau lòng đến vậy. Tôi muốn trở về nhà, lao ngay vào trong phòng và cắt con búp bê đó thành trăm mảnh. Mày muốn gì thì tìm tao đây này, buông tha cho con gái của tao được không? 2 giờ sáng, có tin nhắn đến. Đó là Trang, cô bạn thân của tôi. Từ hồi dính vụ bị bùa quật thì Trang cũng giúp tôi chạy đôn chạy đáo, tìm thầy này thầy nọ để giúp đỡ. Về lĩnh vực tâm linh thì hắn rành hơn tôi nhiều. Hồi xưa Trang phản đối kịch liệt, vụ vợ chồng tôi thỉnh bùa cô man thông về. Chồng tôi tặc lưỡi nói, nó chỉ là con búp bê thôi mà em, bạn em có cần phải làm quá như thế không? Tôi lười nhắn tin nên gọi luôn kể cho Trang nghe vụ này. Nghe xong Trang rít lên, cái con quỷ này nó thành tinh thật rồi đấy. Tao sợ nó muốn lôi cả nhà mày xuống. Khởi đầu là bé Ngọc. Thôi mày đừng nói nữa. Chàng mắng tôi, mày cứ trốn tránh cái hiện thực làm cái gì? Quan trọng là phải đối mặt và tìm cách giải quyết chứ. Ta không tin là tà ma lại thắng được. Nhưng mà... Chàng ấp úng, nói nhanh xem nào, tôi đang sắp phát điên rồi đây này. Ta vừa tìm hiểu được bùa cô man thông kinh dị hơn cả bọn ta nghĩ nhiều. Toàn là những xác thai nhi do không được sinh ra, đã mang một phần oán hận, âm khí rất là nặng. Mày nghĩ mà xem, nếu mà mày chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bị chết, có thể do chết non hoặc là bị ép chết, sau đó các thầy phù thủy còn đem mày về đi sấy khô để tu luyện, thì mày có hận không? Tôi thỏ thẻ rồi nói, sao lão kia bảo trẻ con đứa nào cũng ngây thơ trong sáng cơ mà. Tao chịu, linh hồn ma quỷ thì tao chả tin là đứa nào tốt cả. Càng thờ cúng cung phục càng lâu, thì ma lực trong nó càng mạnh, đến hồn của mình có khi còn bị nó chiếm đoạt. Giống như là các cụ hồi xưa hay bảo, trời vi rào thì có ngày đứt tay. Thế bây giờ có cách nào không Trang? Ta mệt mỏi lắm rồi, ta chỉ thương Bảo Ngọc thôi. Nhắc đến đứa con gái, nước mắt của tôi lại lã chã rơi, trái tim như có bị ai đó bóp nghẹt. Im ngay đi, mai đi Phú Thọ với ta một chuyến, đưa cả Ngọc đi nhé. Tôi hít một hơi thật sâu, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, cầu mong sau cơn mưa thì trời lại sáng. Ngọc nằm gọn trong vòng tay của tôi, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, lúc nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh ngắt như đá, thi thoảng giật bắn mình mà mắt ngơ ngác nhìn mẹ. Con đau và ngứa lắm mẹ, có con gì đó đang lúc nhúc trong người của con. Con muốn đi tắm, con bị bẩn nên là Kiến mới bỏ đấy. Và con bé cứ lăn lộn nỉ non đòi đi tắm cho bằng được, khiến tôi không thể cản. Còn chưa kịp cười đỏ, Ngọc đã chạy tót vào trong nhà tắm và xả nước xối xả. Sao lại mặc nguyên quần áo tắm thế con? Con đang ốm đấy nhé. Nhưng mà con ngứa lắm. Ngọc vừa nói vừa gãi rồi cào cấu loạn xạ. Tôi bất lực nhìn con, nghẹn ngào không thể diễn tả được. Giá mà mẹ có thể chịu đựng thay con vào lúc này, con gái của mẹ mạnh mẽ lên nhé. Nịnh mãi Ngọc mới chịu thay đồ khác để lên giường ngủ. Em An vừa đứng ở nhà tắm đây mẹ, mỗi tội em ấy chả nói gì với con. Hay em ấy giận con không về chơi với em ấy, mai mẹ cho con về thăm em ấy nhé. Tôi lắc đầu nói, em không có giận đâu, em thấy con ốm quá nên là qua thăm thôi. Ngủ đi, mai mẹ cho con về quê cô Trang chơi. Ngọc nghe thấy được đi chơi thì cười híp cả mắt. Chỉ cần nhìn thấy con cười là mọi áp lực trong mẹ sẽ tan biến hết. Bảy giờ sáng đã thấy Trang chờ sẵn ở cổng. Cháu chào bác. Con bé này không có chịu lập gia đình gì cả, ba mươi mấy tuổi đầu rồi đấy. Mẹ chồng tôi đã quá quen mặt của Trang, vì trong từ điển của mẹ thì Trang và tôi thân với nhau hơn cả chị em ruột. Kể ra cũng đúng như vậy. Trang nhăn nhó nói, có anh nào mà thèm rước đâu bác, bác có đi Phú Thọ chơi với cháu chút không? Mẹ tôi lắc đầu rồi nói, thôi hai đứa đi tình hình thế nào gọi điện về cho bác để bác đỡ lo, sốt ruột lắm cháu à. Dạ bác cứ yên tâm, ông này nổi tiếng về cái lĩnh vực giải bùa trừ tà, chắc chắn là sẽ giúp được thôi. À cô Trang, cháu gái cô lên xe đi, ốm mà vẫn còn xinh lắm đấy. Tôi nắm chặt lấy tay của mẹ chồng trấn an, mẹ đừng có lo mà, con có lòng tin là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, con đi nhé. Nhớ cẩn thận đấy con, đến nơi gọi lại cho mẹ. Tôi cứ mải miết lên xe mà không để ý có một cặp mắt đang theo dõi từng hành động của mình. Tự dưng trời mưa như chút nước, gió càng lúc càng thổi mạnh thêm. Quái lạ, rõ ràng hôm qua TV báo thời tiết hôm nay có nắng đẹp cơ mà. Trăng bực bội lẩm bẩm. Tôi thở dài rồi nói, đúng là số mình đen thật. Những cơn giông nổi lên làm cho đường bụi mù. Tôi bảo với Trang, mưa gió lái xe cẩn thận vào. Ngọc ôm chặt lấy tôi mếu máo nói, mẹ ơi con sợ chớp lắm. Toàn thân của Ngọc run lên bần bật, cơ thể con bé cứ thiếp dần đi rồi ngồi lúc nào không biết. Tôi nhìn con, kiềm chế lắm mới không để bật khóc thành tiếng. Trang thấy mặt tôi buồn thì cất lời, mày lại thế rồi, tươi tỉnh lên xem nào. Tôi cười gượng rồi nói, sẽ ổn thôi mày nhỉ, mà sao mày lại biết tận thầy ở Phú Thọ thế? À hôm trước chị ở công ty tao theo chồng cũng bị đánh bùa yêu của cái con bé trên sân la, ngày đầu công tác trên đấy bị bỏ bùa, gớm may mà xuống kịp chứ không thì mất chồng như chơi. Lão này rõ đẹp trai chứ. Trang kể tiếp, thầy này cao tay lắm, mỗi tội tính hơi khó, lát gặp mày đừng có hỏi nhiều, kẻo ông ấy lại đuổi về thì khổ. Tôi gật gù rồi đáp, ta biết rồi, chỉ mong chuyện này sớm kết thúc thôi mày. 9 giờ sáng, ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Tôi tựa đầu xuống ghế, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa kính. Mọi thứ đã bị che phủ bởi làn nước trắng xóa. Bỗng tôi giật mình khi thoáng thấy có cái gì đó lướt qua kèm theo một cơn gió lạnh. Quái lạ, cửa sẽ được đóng kín thì gió ở đâu ra? Tôi hơi lo sợ nhưng vẫn cố trấn an, không sao đâu, không sao đâu. Tôi giục Trang, bật tí âm nhạc cho dễ ngủ xem nào. Trang chau mày nói, sao tao cứ nghe có tiếng ai khóc ở trong xe của mình thế nhỉ, thút thít như là tiếng trẻ con ấy. Hay là... Tôi đảo mắt nhìn quanh, cảm giác rợn rợn. Tiếng khóc rõ ràng quanh quẩn ở đâu đây mà tôi không thể định hình nó phát ra từ góc nào. Thứ âm thanh này thật đáng sợ. Bỗng nhiên chàng hét toáng lên: "Linh ơi, có ma!" Tôi lắp bắp hỏi: "Hả? Ma ở đâu?" Mặt của chàng tái mét run rẩy. Tao đang đi thì thấy một bóng đen nhảy qua xe của mình. Dương mắt nhìn tao, tóc nó dài lắm, dài chạm đất cơ. Cổ của nó còn ngoẹo sang hẳn một bên. Mặt của nó trắng bệch khủng khiếp lắm. Nó định hại bọn mình đấy. Tao phải phanh gấp lại, nhưng mà có ai cản thì phải. Quả đấy mà phanh gấp thì xác định đập đầu vào kính kiểu gì cũng chết. Hay là quay về đi Trang, tao không muốn làm liên lụy đến mày, nhưng có chuyện gì? Trang lườm tôi rồi nói: "Mày nhìn tao có giống con sợ chết bỏ mặc bạn bè không?" "Nhưng mà..." "Không nhưng với nhị gì cả. Tầm hơn một tiếng nữa là đến nơi rồi. Con búp bê chết tiệt cứ đòi đấy. Phiền để tao băm mày ra thành trăm mảnh cho hả giận. Ở đây mà giở cái trò ma quái." Tôi và Trang tiếp tục di chuyển. Quay qua nhìn Ngọc vẫn thấy con bé đang ngủ. Lâu lâu Ngọc với riêng gì đau đớn một chút, vì vết bầm tím loang lổ trên cơ thể con bé, thi thoảng lại ứa ra sườm sớm máu. "Tao thương Ngọc quá Linh à, giá mà vợ chồng chúng mày nghe lời của tao." Tôi trầm ngâm nói: "Có những thứ phải trả bằng cái giá quá đắt." Cuối cùng sau hơn một giờ trưa thì chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi thầy kia sinh sống. Tên của thầy là A Xìn. Trang liền bảo: "Không đi được xe vào đâu, đường nhỏ với lại sỏi đá đến đi bộ còn khó. Mày dắt Ngọc cẩn thận nhé, xe thì tao gửi luôn ở ngoài này." Cũng may là Phú Thọ trời nắng chứ không phải mưa. Ngọc mở mắt ngơ ngác: "Tới quê cô Trang rồi hả mẹ?" Tôi khẽ gật đầu, lấy sữa và bánh cho con bé ăn. Nhưng nó kêu mệt leo lên lưng tôi để cõng. Phải đến 3-4 giờ chúng tôi mới tìm đến được nhà của thầy A Xìn. Trông nó khá lập dị và sâu tít ở bên trong. Một mình một góc, xung quanh được bao bọc bởi cánh rừng cây tùm rậm rạp. Cánh cửa bước vào khá hẹp, mặc dù ngôi nhà bằng gỗ cũng rộng. Mùi hương nhang tỏ ra nghi ngút khói, chả hiểu sao tôi thấy nổi hết cả gai ốc. Linh cảm có rất nhiều con mắt đang hướng về mình. Một người phụ nữ chạc 50 tuổi, mặc bộ quần áo màu nâu bước ra nhìn chúng tôi. "Kiếm thầy A Xìn phải không? Mai quay lại nhé, thầy đang bận không có tiếp khách." Trang nài nỉ nói: "Cô ơi, bọn con từ Hà Nội xuống, tình hình đang nguy cấp quá, mong cô giúp đỡ." "Có từ Tây bay về thì cũng phải chịu thôi, thầy đi vắng rồi đến mới về." Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại, ngoảnh đít đi vào. Tôi hỏi Trang: "Thế bây giờ làm sao? Quay lại chỗ xe xong đi tìm nhà nghỉ ở tạm nhé." Trang lắc đầu nói: "Xả lắm, vào nhà nào ở đây xin ở nhà một hôm rồi gửi họ vài trăm. Tao đi bộ mỏi chân lắm rồi." "Ờ, thế quyết định vậy đi." Cũng may chúng tôi ở nhà được một nhà gần đó. Họ bảo với chúng tôi: "Nhà thầy A Xìn đông khách lắm. Ông ấy nổi tiếng với tài bắt ma ở khắp cái vùng này." Tôi tự dưng cảm thấy vui vì có niềm hy vọng, mong rằng chuyến đi này không uổng phí. 10 giờ đêm, ở cái vùng núi có khác, sương xuống lạnh thật. Trời tối đen như mực, thi thoảng có tiếng côn trùng ếch nhái lại rít lên, làm cho khung cảnh càng trở nên đáng sợ. Bà chúng tôi nằm chung một giường, đi cả ngày mệt mỏi nên chỉ một lát là tôi lăn quay ra ngủ. Trong mơ màng tôi thấy mình đang ở giữa cánh đồng, bên cạnh là những nấm mồ thấp lẻ tẻ, có tiếng nhảy múa ở xung quanh. Tôi ngoái đầu quay lại nhìn thì thấy rất nhiều đôi nam nữ đang múa hát. Họ lướt nhẹ trên không trung và đặc biệt không có chân. Họ quay xung quanh của tôi thành một vòng tròn, máu chảy ướt đẫm. Nhìn ai cũng bè bét máu, khuôn mặt vô hồn và đôi mắt không có lòng đen trông thật đáng sợ. Những bàn tay dài ngoãng đang chạm lên mặt tôi, tanh tanh lạnh lẽo. Tôi cố hét lên, cố chạy nhưng không thể cựa quậy được. Dần dần họ biến mất. Trước mặt tôi chỉ là một con búp bê với mái tóc tít hai bên. Nó cười lớn nhảy đến bóp cổ của tôi. Tôi có cảm giác mình như sắp tắt thở. 3 giờ sáng, tiếng gà gáy làm tôi bừng tỉnh, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa mở mắt ra, một chút nữa thì tôi chết ngất, vì thấy Trang đang ngồi đó chải đầu cho Ngọc. "Khiếp, đã sáng đâu mà sửa soạn sớm thế?" Trang chậm chậm quay lại nhìn, mỉm cười với tôi. Một nụ cười có cái gì đó đủ khiến cho người ta hốt hoảng. "Này Trang, mày làm sao đấy?" Trang nói nhỏ: "Yên lặng nào, mày không thấy là tao đang bận làm đẹp cho con bé Ngọc sao? Con gái lúc nào cũng phải đẹp biết chưa?" Tôi ghé sát mặt vào Trang để quan sát cho thật kỹ, vì cứ thấy lạ lạ, như kiểu có ai đó đang ẩn nấp dưới khuôn mặt của bạn tôi vậy. Một khuôn mặt cứng đơ như xác ướp và đôi môi đỏ chót. Trang quay qua nhìn tôi. Xong rồi nhé. Hóa ra Trang tết tóc cho Ngọc, kiểu hai bên y như là con búp bê tôi gặp trong giấc mơ. Điều này không làm cho tôi kinh hãi bằng việc trong đôi mắt của Trang, tôi nhìn thấy có một đứa bé đang đứng bên cạnh của mình. Đứa bé mang khuôn mặt của quỷ dữ. Tôi hét toáng lên, do sợ hãi quá nên bị ngã ngửa ra đằng sau. Chủ nhà nghe thấy vậy thì chạy vào nói: mấy cô có cái chuyện gì vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn Trang một lần nữa. Có lẽ Trang đã trở lại bình thường nên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sao thế Linh? Để đứng kiểu gì mà lại lăn ra như thế? Mà tại sao lại ngồi ở đây nhỉ? Cả Ngọc nữa, chuyện này là sao? Ta không có nhớ gì cả, đau đầu quá. Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bà chủ lẩm bẩm: trưa sáng mà đã bị ma ám rồi. Thôi mấy cô cho tôi xin nửa tiền rồi đi ra ngoài dùng tôi với. Các cô thông cảm, thân tôi già rồi không muốn đắc tội với ma quỷ. Trang nhăn mặt nói: bọn cháu gửi thêm tiền cho cô, cô cho bọn cháu ngồi đây đến sáng với. Trời vẫn còn tối đen như mực thế kia, cứu một mạng người còn hơn xây 10 tầng tháp. Thôi thôi thôi, cứu mình tôi còn chưa có xong, mong các cô đi dùm tôi. Tôi liền bảo với Trang: thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi vậy, bác ấy đã nói thế rồi mà. Những cơn gió lạnh vùng núi thổi vào gáy làm tôi sợn gai ốc. Nhìn xung quanh bốn bề âm u, tất cả đều được bao phủ bởi một màu đen huyền thoại. Tôi cười nhạt rồi nói: không nghĩ rằng lại có ngày của chúng ta lại phải ngồi ngoài đường thế này Trang ạ. Ui dào ơi, thế mới có kỷ niệm để nhớ. Mà nhìn xem, cảnh sát cũng nên thơ đấy chứ. Ngồi tựa đầu vào gốc cây tâm sự, hít thở vào không khí trong lành của buổi sáng sớm. Nói xong Trang phá lên cười, làm cho tôi cũng buồn cười theo. Đến nước này mà mày vẫn còn đùa được sao? Ngọc thì sợ tối nên ép chặt vào trong lòng của tôi, nằm im thiên thít không dám nhúc nhích. Tôi trấn an con bé: sắp sáng rồi, có mẹ và cô Trang ở đây nên con đừng có sợ, tranh thủ ngủ thêm đi con. Nhưng mà con lạnh lắm mẹ, con đau nữa, người cứ như là mềm nhũn ra ấy, con sắp không thở được rồi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm Ngọc, xoay lên đôi bàn tay gầy guộc bé nhỏ. Mẹ xin lỗi, mẹ để Ngọc phải chịu khổ rồi. Xong việc này mẹ dẫn con lên Đà Lạt chơi, con có chịu không? Dạ, con sẽ khỏi ốm thật nhanh để mẹ con mình và bố đi chơi, cho cả cô Trang đi nữa. Ừ, Ngọc ngoan lắm. Trang trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi: Linh này, vừa xảy ra cái chuyện gì thế? Mày kể cho tao nghe xem nào. À không, không có chuyện gì đâu. Nói đi, đừng có giấu tao. Đến chết rồi tao còn không có sợ, thì mày nghĩ điều gì làm tao sợ? Thì tao tỉnh dậy thấy mày đang ngồi tết tóc cho con Ngọc, nhìn mày lạ lắm nên là tao nghĩ mày bị ai đó nhập. Tôi cố không nhắc đến tử ma để không làm cho không khí đáng sợ. Trang thở dài rồi nói: mẹ kiếp, lần đầu tiên trong cuộc đời bị ma nhập. Con ma đó mà đứng trước mặt tao thì tao thề sẽ đá cho nó lăn lông lốc như một quả bóng, rồi dẫm cho nó bẹp dí. Mày cứ đợi đấy. Tôi mỉa mai rồi nói: gớm, mày gặp nó thì chả chạy mất dép, ngồi đó mà mạnh miệng. Đúng lúc đó có một bóng đen vụt qua, hai mắt sáng như đèn pin. Tôi hốt hoảng nói: Trang, cái gì kia? Trang đá chân tôi cười phớ lớ: lại thần hồn nát thần tính, chỉ là một con mèo thôi. Mày chỉ được cái to mồm không ai bằng. Khéo tao chưa chết vì gặp ma thì đã chết bị mày làm cho giật mình rồi đấy. Lúc này trời dường như đã sáng hơn, tiếng gà gáy loạn xạ. Tôi tự nhủ sắp được gặp thầy A Dìn, sắp kết thúc mọi thứ. Bỗng tôi thấy có cái gì đó trong bụi cây. Lần này tôi phải nhìn kỹ theo, kẻo chưa gì đã hét lên lúc nãy, lại bị Trang cười cho thối mũi. Hình như có một bóng người đang đứng lên và tiến lại cho chúng tôi thì phải. Tim của tôi đập thình thịch, nín thở và chờ đợi. Trang cũng nhận ra điều đó, nó huých tôi rồi nói: là người hay là ma đấy mày? Tôi ra hiệu cho nó im lặng. Cái bóng người đó là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu, dáng dấp đi lạch bạch, chắc sắp đến ngày sinh thì phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói: dân khu này đi chợ sớm thật đấy. Chị ta đến gần chỗ bọn tôi thì ngã vật ra, lấy tay ôm bụng kêu đau đớn thảm thiết. Trang và tôi vội vã lao tới xem có chuyện gì. Trang đỡ chị ta dậy sốt sắng hỏi: chị làm sao thế? Có cần bọn em giúp đỡ gì không? Chị Không có tiếng đáp lại, tôi lẩm bẩm nói: hay là chị ấy bị ngất rồi, mày gọi cho người dân gần đây để đưa chị ấy đi cấp cứu xem nào. Rõ khổ, đang bụng mang dạ chửa mà nguy hiểm quá. Có một bàn tay lạnh toát đặt lên tay của tôi, miệng phả ra thứ âm thanh nhẹ như gió: trả lại con cho tao. Chị ta ngẩng đầu lên, mái tóc đen lòa xòa che kín khuôn mặt, và đôi mắt như vô hồn ánh lên những tia đầy căm thù. Chàng kéo tay của tôi lùi lại phía sau: chắc bà này bị điên mày à? Chị dì ơi, bọn em không bắt cóc con chị, chị đang có em bé nên nhà chị ở đâu để bọn em đưa về. Chị ta gằn giọng chỉ tay vào mặt tôi rồi nói: mày, chính mày bắt con tao, tao sẽ không buông tha cho con gái của mày. Tôi bất giác sợ hãi quay lại, vẫn thấy Bảo Ngọc đang tựa đầu vào thân cây ngủ một cách ngon lành. Chị ta chửi bới chán trường thì lững thững bỏ đi. Chàng lẩm bẩm nói: lần sau đi đâu phải đi coi bói xem ngày cho nó tử tế mới được, hãm quá. Thế mặt của tôi còn ngẩn tỏ te, chàng tiếp lời nói: con Hâm này, mày lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Bế Ngọc đi, sang nhà thầy A Xỉn sớm, cảm thấy đi cúng bái ở đâu thì lại mất công. Nhưng mà chị vừa nãy là ma hay là người đấy mày? Chàng lườm tôi rồi nói: con là ma hay là quỷ thì ta cũng chẳng quan tâm, việc ta quan tâm bây giờ là cứu con Ngọc, đừng có đứng đi làm gì nữa. Chúng tôi tiến lại ngôi nhà của thầy A Xỉn, gõ cửa và gọi lớn. Mỗi lần đến đây tôi đều có cảm giác rợn rợn người, y như là mình vừa đi qua một bãi tha ma vậy. Có tiếng mở cửa, một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, giả nua bước ra: tôi đây, các cô cần gì? Chàng nhanh miệng nói: dạ chào thầy, biết là sáng sớm làm thầy quá, nhưng mà hôm qua bọn con đến, nhưng mà thầy lại bận nên là hôm nay bọn con qua sớm, mong thầy giúp đỡ đứa bé này. Chàng chưa nói hết câu thì thầy A Xỉn đã cắt ngang rồi nói: nhìn là biết rồi, cái mùi âm khí tà linh dày đặc, lại kiếm tôi để giải bùa đúng không? Đây là bùa của người Thái, dòng phép đen này tôi không thể cứu được đâu, sống chết có số, ý trời cả rồi. Nói xong thầy đóng cửa đi vào. Tôi đứng đó như chết lặng, chân tay run lẩy bẩy. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi, bây giờ chỉ nhận lại một câu: sống chết có số. Tôi đập cửa gào thóc nói: thầy ơi, con xin thầy, con gái con nó mới chỉ có 6 tuổi, con xin thầy làm ơn làm phúc cứu nó, dù phải đổi cả tính mạng này con cũng bằng lòng. Ngọc mơ màng nghe thấy tôi khóc thì mồm của nó mếu sạch: mẹ Linh đừng khóc, Ngọc không cần chữa bệnh, Ngọc không cần đi Đà Lạt đâu, Ngọc ốm cũng được, mẹ Linh đưa Ngọc về đi. Trong nhà có tiếng nói vọng ra: đừng bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi một con quỷ nhi, nó sẽ theo và ám tới cổng đến khi đạt được mục đích. Quỷ nhi đang theo gia đình cô oán khí rất nặng, bị giết chết khi vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, và mẹ nó cũng chết. Tôi mà cố tình giúp cô, e rằng không tránh khỏi liên lụy. Đến lúc này chàng dường như mất bình tĩnh nói: ông có phải là ông thầy không thế? Sao ông thấy chết mà không có cứu? Giỏi nhất cái vùng này ư? Nổi tiếng ư? Thật là tào lao. Thôi Linh đi về đi, về ta tìm cho ông thầy giỏi gấp 10 lần ông này. Tôi vẫn không ngừng gào khóc. Ngọc lay mạnh tay của tôi rồi nói: mẹ à, nếu như sau này con có chết thì mẹ nhất định không được đau lòng, không được khóc nhiều thế này mẹ nhé. Chàng kéo tay tôi và hét lên: ở cái con này, ta bảo mày đi về cơ mà, để dành nước mắt mà khóc về những cái thứ xứng đáng hơn, cháu tao sẽ không sao hết. Nói rồi nó một tay dắt Ngọc, một tay lôi tôi ra cầm. Tưởng nổi tiếng thế nào, hóa ra cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi lẩm bẩm như vô hồn: thôi Trang, mày hiểu mà, không phải ai cũng đủ sức đấu lại với thứ quỷ quái đó đâu. Trên đường trở lại Hà Nội, không khí im lặng bao phủ. Ngọc vẫn nằm gọn trong tay của tôi, thi thoảng lại nheo mắt lên và nấc lên trong đau đớn. Tôi cười nhạt, dường như tận cùng của nỗi đau không còn là nước mắt nữa rồi. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu: lại sao đấy? Thầm mệt mỏi lắm rồi, có cảm giác như con của mình phải chịu đựng mọi thứ mà ta không thể làm gì, chỉ biết nắm chặt tay con và động viên: Ngọc ơi cố lên, mày có hiểu cái cảm giác đấy không hả Trang? Cảm giác bất lực, con tao đã làm gì nên tội chứ? Tại sao nó lại bị đối xử như vậy? Tại sao? Mày nói cho tao nghe đi Trang, tại sao lại thế? Tôi ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng, môi cắn chặt đến nỗi ảo máu ra chảy hết xuống cổ áo. Trang hốt hoảng đưa khăn cho tôi rồi nói: mày tỉnh táo lại đi Linh, tao xin mày đấy, Mày phải tỉnh táo lại, để là chỗ dựa vững chắc cho Ngọc. Đừng làm cho tao sợ. Cái bộ dạng thảm hại này chỉ làm cho con búp bê ma kia đắc ý mà thôi. Phải rồi, tôi nhất định phải mạnh mẽ để chiến đấu. Ngọc sẽ không sao, và tôi là mẹ của nó nên tôi không được phép cho mình gục ngã. Chàng đã nói đúng, chỉ là một con búp bê thôi mà. Nó sẽ phải trở về với cái thế giới cõi âm vốn dĩ thuộc về nó, sẽ trả lại cho gia đình tôi những tháng ngày vui vẻ bình yên. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi. Bản nhạc chung quen thuộc vang lên, là mẹ chồng tôi gọi. Chắc bà lại hỏi sáng nay gặp thầy như thế nào cho mà xem. Dạ vâng, con đây. Linh, thằng Hùng nó bị tai nạn xe, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Tai của tôi ủ đi, tim quặn thắt lại. Tôi không biết chàng nó đưa tôi đến bệnh viện bằng cách nào. Rất may anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà tình hình chấn thương khá nặng nên vẫn chưa tỉnh táo lại. Chúng tôi thì vẫn cần phải theo dõi thêm. Giọng của bác sĩ trầm ấm vang lên. Mẹ chồng tôi nắm chặt tay tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: tạ ơn trời Phật, nhà mình vẫn còn phúc con à. Ngọc ra đi bà bế nào, khổ thân cháu tôi. Chàng kể lại hết cho mẹ nghe rồi, con đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thằng Hồng giờ nó nằm đấy, Ngọc thì... Mẹ chồng tôi không nén nỗi thở dài, xấu vội đi những giọt nước mắt còn nóng hổi đang lăn trên gò má. Chàng bưng lại cốc sữa đưa cho tôi rồi nói: uống đi cho nó lại sức, giờ mày mà ốm nữa thì một mình mẹ chồng mày không chống nổi được đâu. Cũng may từ ngày xảy ra chuyện, có chàng luôn ở bên cạnh động viên, chứ không tôi đã gục ngã từ lâu. Chàng còn đủ sức để mà cố gắng đến tận bây giờ. Tôi bảo với chàng: mày ở đây trông chừng bé Ngọc giúp tao, tao về qua nhà lấy một ít đồ lát nữa tao vào. Nói là về thay đồ, chứ thật ra tôi muốn về ngôi nhà của mình để làm chuyện khác. Mở cửa phòng, một mùi tanh nồng và hôi thối xộc thẳng vào trong mũi. Cái thứ mùi kiểu có con gì đó chết lâu ngày mà chưa được tìm ra. Bất giác tôi cảm thấy rợn rợn. Tôi cố trấn an bản thân: đây là nhà mình, việc gì mình phải sợ. Nghĩ đến chồng và con gái, máu nóng trong người của tôi lại bốc lên. Tôi xông thẳng vào trong phòng của An. Còn búp bê chết tiệt vẫn đang đứng đó. Đồ chơi này, quần áo này, tôi đập hết, xẻ hết, còn gì để mất nữa đâu chứ. Mày có giỏi thì mày hiện nguyên hình đi, có giỏi thì trả tôi tất đây này. Tôi điên loạn quăng con búp bê xuống đất rồi ngồi phịch xuống. An nằm đó chỏng chơ, mắt mở trừng trừng nhìn tôi đầy giận dữ. Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn những móng vuốt sắc nhọn đang cầu cấu rin rít ở ngoài cửa, mặc kệ luôn tiếng khóc ai oán đang văng vẳng ở bên tai. Có cái gì đâu mà đáng sợ cơ chứ, cùng lắm là chết. Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi lững thững quay trở lại bệnh viện. Trời lúc này cũng đã nhá nhem. Mẹ đưa Ngọc về nghỉ ngơi đi, đêm nay để con trông cho. Mẹ chồng nhìn tôi ái ngại: liệu con ở một mình có được không, hay là tối nay gọi cái Trang nó qua, nó vừa đi có việc rồi, con bé nhiệt tình với gia đình mình quá. Con không sao đâu, Ngọc đang ốm nằm vạ vật ở đây người mùa kháng sinh, có khi lại càng bệnh thêm nữa mẹ. Ngọc khẽ mở mắt, giọng thều thào yếu ớt nói: khi nào bố mới tỉnh lại hả mẹ? Tôi mỉm cười dịu dàng nói: không sao đâu con, bố sẽ tỉnh lại sớm thôi, để con đưa mẹ con mình đi chơi nữa chứ. Vâng, ai mà chết thì cũng sẽ được lên thiên đường phải không mẹ? Tôi trong mày liền nói: ai dạy con nói linh tinh thế hả Ngọc? Ngọc chỉ tay ra phía hành lang bệnh viện rồi nói: Em An bảo ở đây toàn là màu trắng của thiên đường. Chết đi sẽ được lên thiên đường chơi vui lắm, có nhiều bạn, nhiều đồ ăn. Lúc nãy em An rủ con ra ngoài kia, nhưng mà con sợ mẹ mắng nên là con không đi. Nét mặt của mẹ chồng tôi không giấu nổi sự kinh hãi. Nó vẫn lởn vởn ở đây Linh à. Tôi khẽ quay đầu với phía Ngọc Trì và bất giác khựng lại khi thấy hình ảnh một đứa bé gái mặc chiếc váy màu sườn xám đang đứng im nhìn tôi. Mặt của nó trắng toát tái nhợt, không hiểu là người hay ma. Thế tôi toát mồ hôi hột. Mẹ chồng tôi lo lắng hỏi: có chuyện gì thế Linh? Con nhìn thấy gì mà đứng như tượng thế? Thoáng trong chớp mắt, tôi đã không còn thấy đứa bé đâu nữa. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua, tim đập mạnh đến nỗi sắp phá vỡ cả lồng ngực. Tôi lặng người run rẩy bảo: không, không có gì đâu mẹ, mẹ đưa cháu về giúp con. 11 giờ đêm, tôi lang thang ra phía vườn của bệnh viện để hít thở chút không khí. Hôm nay trăng mờ ảo thật đẹp, Đã từ rất lâu rồi tôi chưa biết cảm giác bình yên ngắm trăng là gì. Giá mà thời gian quay được trở lại. Bỗng tôi thấy có bàn tay ai đó lạnh ngắt vỗ nhẹ lên vai của mình. Tôi quay mặt lại thì thấy một bóng người mờ ảo với khuôn mặt nát bươm bè bét máu. Từng giọt máu đỏ lòm đang chảy xuống khiến tôi có cảm giác mặt mình đang ươn ướt. Tóc của bóng ma quấn chặt lấy cổ của tôi, cái lưỡi thè ra đen sì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Mẹ, đi theo con." Ma lực từ giọng nói đó khiến tôi không thể nào chống cự. Tôi chậm chậm bước theo như bị thôi miên. Bước và tôi cứ bước, tôi không còn ý thức được mình đang làm gì nữa. Ánh đèn pha ô tô lóe lên kéo tôi về thực tại. Tôi bị chói mắt ngơ ngác nhìn quanh. "Này, cô bị điên sao? Muốn tự tử mà sang đường không có nhìn gì thế?" Tôi kinh hãi, tại sao tôi lại đứng ở giữa đường thế này? Tôi chợt hiểu là anh đã hại tôi, nhưng mà đã có ai cứu tôi. Một luồng gió lạnh thổi tới làm đầu óc của tôi tỉnh táo lại. Lẽ nào anh cố dẫn dụ tôi ra đây mà tôi không hề biết? Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đang ngồi trên ghế đá. Đến khi mở mắt ra thì lại đang đứng ở giữa ngã tư đường thế này. Chậm một chút nữa thì có lẽ rằng tôi đã ở một thế giới khác, đón nhận cái chết một cách thảm khốc vì tai nạn. Chắc chắn ngày mai báo mạng sẽ đăng một phụ nữ 32 tuổi trầm cảm mà lao ra đường tự tử. Mới báo lá cải chuyên gia giật tít hót để câu khách tôi còn lạ gì. Mà liệu tôi kể chuyện nhà tôi đang bị quỷ nhi ám thì không biết có ai tin tôi không, hay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Khổ thân con bé này bị điên. Nếu là trước đây có ai kể với tôi chuyện này thì có lẽ rằng tôi cũng nghĩ rằng họ điên thật. Vì vốn dĩ tôi tin vào khoa học, tôi không tin có một thế giới khác ẩn mình trong bóng tối luôn tồn tại song song. Giờ thì tôi đã phải tin thật. Làm sao mà không tin được khi có quá nhiều cú sốc liên tiếp giáng xuống đầu tôi. Quay trở lại bệnh viện, cái mùi máu tanh nồng của những bệnh nhân cấp cứu làm cho tôi nôn thốc nôn tháo. Do mệt quá nên đặt lưng xuống giường là tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Những bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, những tiếng khóc thê lương văng vẳng ở bên tai, rồi có cả tiếng cười đùa của một đám người vô duyên nào đó. Tôi lẩm bẩm nói: "Trời còn chưa sáng mà đã ồn ào, bực cả mình." Đang định dậy để xem rốt cuộc là kẻ nào phá đám để mắng cho một trận thì tôi khựng lại khi thấy những bóng trắng đang bay lơ lửng trên trần nhà. Họ trong suốt mỏng manh như làn khói. Tôi vẫn thấy tôi nằm đó ôm gối ngủ ngon lành, và thấy chồng tôi nằm giường bên cạnh băng bó kín mít. Lẽ nào tôi đã chết? Nếu chưa chết thì tại sao hồn tôi lại xuất ra như vậy? Tôi cố gắng gào thét để có ai nghe thấy nhưng vô vọng. Tôi hoảng loạn lao ra cửa và cắm đầu chạy, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ này sẽ biến mất. Con đường trước mặt sâu hun hút, cây cối tùm phủ bóng xuống hai bên. Tôi tự hỏi bản thân không biết mình đang ở nơi quái quỷ gì. "Cô!" Có tiếng người gọi tôi. Tôi quay mặt lại nhìn thấy một đứa bé, nửa trên là người, nửa dưới mang hình hài của con rắn. Đôi mắt của nó mở to thật đẹp với hàng lông mi cong vút. "Cô đừng sợ, cháu không hại cô đâu." Tôi nhíu mày suy tư liền nói: "Nhưng mà cháu là ai và đây là nơi nào mà cảnh sát lại âm u thế này?" Đứa bé xòe đôi tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, rồi cất giọng thật trầm ấm: "Đi theo cháu." Những tiếng động nhẹ vi vu trên mặt đất, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc vì thấy rất nhiều người chùm mũ đen đi ngay cạnh tôi. Dáng người rất vội vã tiến về phía trước cây cầu. Họ là ai vậy? Là ma chăng? Trong cái bầu không khí ảm đạm này, chỉ có ma mới có thể tồn tại. Tôi lờ mờ nhận thấy sự nguy hiểm, rất nguy hiểm, giống như có một cái thế lực bí ẩn nào đó đang núp mình trong bóng tối để chờ thời cơ nuốt chửng lấy tôi. "Cô đang sợ à?" Tôi khẽ gật đầu. Đứa bé nheo mắt cười thích thú rồi nói: "Cháu biết là cô đang sợ. Cháu chỉ muốn giữ cô ở lại đây chơi vài hôm. Một mình cháu cô đơn lắm." "Không được, chồng cô và con cô đang cần cô." Tôi trả lời dứt khoát: "Vậy thì đi theo cháu, đi hết cây cầu kia là cô sẽ được về nhà." Nhìn mặt của đứa bé nửa người nửa rắn này có vẻ tin cậy, với lại đành phải liều một lần, chứ cứ đứng ngẩn ngơ ở đây biết đến bao giờ. Tay của tôi bám chặt lên thành cầu, lê đi từng bước khó khăn. Tôi tự nhủ, cố thêm vài bước nữa là được về nhà. Bỗng nhiên tôi thấy có một tiếng chuông réo rắt vọng lại. Tiếng chuông này rất lạ, kiểu như chỉ muốn thôi thúc con người ta chạy đến mà xem. Đầu óc của tôi dần mụ mị đi, người lâng lâng nhẹ tênh như đám mây bay lơ lửng. Linh, Linh! Hình như có ai đó đang gọi tên của tôi, một giọng rất quen thuộc mà tôi chưa thể bật lại bộ nhớ để xem người đó là ai. Nào, đi tiếp nhanh lên cô, muộn giờ là cô không kịp quay về đâu, sẽ ở một nơi mãi mãi. Nghe đứa bé dục, tôi lại loạng choạng mò mẫm bước đi, vì nếu phải ở lại đây thì quả đó là một điều kinh khủng. Cái giọng nói quen thuộc đó lại vang lên. Quay lại đi, nó không phải là người tốt đâu, nó là quỷ đấy, con nhìn xuống bên dưới mà xem. Tôi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn xuống. Trời ơi, là gì thế này? Bên dưới là một con sông không có nước, nhưng lại có rất nhiều quỷ đang đưa tay với lên thành cầu. Cái lưỡi đỏ ngầu lè ra dài rằng rặc, đặc biệt họ không có mắt. Lòng can đảm của tôi ban nãy chợt biến mất. Tôi thở dồn dập, cắn chặt môi để kìm nén không bật lên thành tiếng khóc. Tôi quay đầu lại, dồn hết sức lực cuối cùng để cắm đầu chạy, nhưng chân vẫn còn run lên bần bật. Cô ơi! Tiếng đứa bé lại vọng lên phía sau. Tôi vừa chạy vừa ngoái cổ lại xem, thì thấy đầu của nó ướt sũng, cùng với khuôn mặt trắng bệch như tượng. Hai chiếc răng nanh dài ra, y như là bộ phim ma cà rồng kinh dị hút máu người mà tôi đã từng xem. Nó đang cố đuổi theo tôi. Tôi hoảng loạn thực sự, chả nhẽ tôi phải bỏ mạng ở đây sao? Tin bố đi, con sẽ không chết, nó sẽ không đuổi được con đâu. Phải rồi, là bố chồng tôi. Tôi mừng rỡ nói, bố đang ở đây đúng không? Một bóng trắng dần hiện ra. Bố biết con gặp nạn nên đến cứu, chứ con mà đi hết cây cầu kia thì có nghĩa là con đã bán linh hồn cho ma quỷ, mãi mãi không thể siêu thoát được. Đây là cây cầu đoạt hồn ở cõi âm. Hôm trước ở ngã tư đường cũng là bố cứu con phải không bố? Con cảm ơn bố. Nói xong tôi òa lên khóc nức nở, như bị một mũi kim lạnh đâm trúng tim gan. Cảm giác đau đớn buồn bã đến xé lòng. Bố chồng của tôi trách: vợ chồng con dại quá, tí nữa thì con quỷ nhi kia bắt chồng con phải đi đầu tiên, chứ không phải là cháu Ngọc đâu. May mà ông bà nội báo nên bố tới kịp. Nhà mình có người làm quan ở cõi âm nên đang tìm cách cứu gia đình con. Kiếp nạn này nặng quá. Nhưng tại sao nó lại hại được bọn con mà không bị trừng phạt hả bố? Ông cũng phải có luật của âm chứ. Bố chồng tôi liền giải thích: con biết không, mẹ con quỷ nhi này bị người ta yểm bùa mà chết, con thì bị lôi ra để làm bùa phép. Mẹ nó chết trước mang thù hận quá lớn, đứa bé này cũng vậy, lại gặp phải thầy phù thủy không có tâm nên luyện nó thành ác linh. Vong hồn nhốt vào con búp bê mà chồng con mua. Con búp bê đó không sai bảo được. Lão thầy kia biết là nếu giữ lại bên mình thì kiểu gì cũng sẽ gây nguy hiểm, nên phải tặng lại hoặc bán cho những kẻ cùng mang nhiều lòng thù hận. Chuyện sau đó thế nào thì con biết rồi đấy. Tôi òa lên khóc một tiếng, đang định hỏi làm cách nào để hóa giải thì bố chồng tôi đã nói: không kịp nữa rồi, bố phải đi rồi. Để quan tuần bắt được bố trốn ra ngoài thì không hay. Có gì bố sẽ về tiếp, con cố gắng chiến đấu nhé. Một lúc sau tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trong phòng trải ga giường trắng tinh. Toàn thân đau nhức ê ẩm, một cái kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo trên giường. Trang đang ngồi gọt hoa quả bày ra đĩa. Gớm, tỉnh rồi sao? Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức do suy nhược cơ thể nên đang truyền nước cho mày mau khỏe lại. Sao ta không có nhớ gì vậy? Mày bị ngất trước cửa phòng vệ sinh tầm khoảng 2-3 giờ sáng gì ấy, có người đi qua nên phát hiện ra mày nằm co quắp ở đó. Trang nén thở dài nói: ăn cháo hay là ăn phở để tao mua? Mẹ chồng mày vừa ở đây, chắc là chạy sang bên chồng mày xem thế nào. Trông bà bơ phở lắm mà bé Ngọc. Tôi nói trong tiếng thở gấp: con ta làm sao? Sao mày phải ấp ống như thế? Con ta đâu rồi? Mày bình tĩnh lại đi Linh, nghe tao nói. Cứ kêu ẩm lên thế, để im cho bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi chứ. Trang tiếp lời nói: tình hình của bé Ngọc có vẻ không ổn. Mẹ chồng mày bảo là sáng nay con bé tỉnh táo khác lạ, nhưng mà hay làm nhảm có ai đó nhập vào. Bảo sắp tới là có người phải đón con bé đi, còn đòi mua quần áo, gấu bông các thứ. Tôi ngồi nhổm dậy, giật cây kim ra khỏi tay của mình. Mày điên sao? Chuyển xong rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Trang kéo tôi lại, nhưng tôi đã kịp lao nhanh ra ngoài cửa. Tao phải đi tìm con tao gấp. Tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ xanh của bệnh viện, vừa đi vừa khóc, ngực như có một tảng đá đè nặng. Con nhất định sẽ không sao đúng không Ngọc? Do đi gấp quá nên tôi va phải một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo đầy đau khổ, răng đã rụng gần hết. Cháu xin lỗi, bà có sao không ạ? Bà ta hít người của tôi rồi lẩm bẩm nói: Nó đang lợn vợn quanh đây, quanh người của cô, rồi nó sẽ đón cả nhà cô đi. Bà nói gì vậy? Nói xong bà ta cười lớn rồi bước tiếp, cái dáng vẻ còng còng đầy bí hiểm. Thôi, mày để ý lời của người già làm cái gì? Chắc bà ấy bị lú lẫn rồi. Chàng dắt tay tôi như thể sợ tôi ngã. Mẹ chồng mày kia rồi, đang đút cháo cho Ngọc, để tao dìu mày lại đấy. Tao không sao mà. Im ngay đi, mày đừng có tự hành hạ bản thân như thế. Ta đã bảo rồi, giờ mày có mà thêm chuyện gì thì mẹ chồng mày gục hẳn chứ không chống đỡ nổi đâu. À, mẹ Linh. Ngọc ôm chầm lấy tôi như thể xa cách lâu lắm. Tôi vuốt má của con bé, cô nở một nụ cười thật hiền. Nhớ công chúa của mẹ quá, để mẹ xem nào ăn được nhiều chứ con. Con ăn hết 2 tô cháo rồi mẹ. Bình thường thì Ngọc ăn rất ít, 2 tô cháo to đến người lớn có khi ăn còn không hết. Mẹ, sao ở đây lại có nhiều người không có mắt thế hả mẹ? Còn không có chân nữa, họ toàn bay như là siêu nhân vậy. Tôi hấp tấp hỏi: Con nhìn thấy họ sao? Ngọc khoe về mặt hồ hởi: Lúc bà đưa con ra cổng, con còn nhìn thấy chú Dũng nhà hàng xóm nữa cơ. Chú khen dạo này con lớn và xinh thế. Chú Dũng mà con gái tôi nhắc đến đã bị tai nạn chết cách đây gần 1 năm. Ngọc còn bổ sung thêm một câu làm tôi thót tim: Con nhìn thấy cả em An nữa mẹ à. Em An bảo là em ấy sắp đón con đi rồi. Tôi quá sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Có lẽ mọi chuyện đều giống như đêm qua, chỉ là ác mộng. Con gái của tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Mẹ chồng tôi sững sờ, cúi đầu nghĩ ngợi rồi ngẩng mặt lên rồi nói: Những người sắp chết thường nhìn thấy linh hồn con à. Ánh mắt của Trang hẳn lên đầy vẻ giận dữ: Cháu không tin, cháu sẽ đi tìm thầy để cứu Ngọc. Bác ở đây để ý Linh giúp cháu. Rồi Trang quay sang nhìn tôi dặn dò nói: Ta cấm mày nghĩ ngợi nhiều, ở hiền gặp lành. Tao đi, có gì tao sẽ quay lại. Tôi vẫn ngồi ở dưới đất, bất thần không nói nổi một lời. Ngọc lại mê man và thiếp đi, cơ thể phả ra một cái hơi ngai ngái, y như mùi mà tôi đã ngửi thấy khi ở mảnh đất của cõi âm đêm qua. Chỉ lúc nào tôi sợ rằng mình sẽ mất con bé như lúc này. Bà lão tôi vừa chạm vào lúc nãy dần dần tiến lại, im lặng hồi lâu rồi nói: Ta biết có người có thể giúp cô. Ta biết rõ thứ gia đình cô đang gặp phải là thứ gì, vì ta cũng đã từng gặp. Tôi thoáng chút bối rối rồi nói: Nhưng bà là ai? Bà có thể nói rõ cho cháu biết được không? Ta là ai không quan trọng. Nếu mà cô không tin thì chào cô ta đi. Cũng có nhiều người bảo ta bị điên, thêm một người nữa cũng không sao. Tôi nắm chặt tay của bà lão, ánh mắt như van xin: Thưa bà giúp gia đình con. Con tin bà, dù chỉ một chút hy vọng thôi con cũng tin. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thà nhầm còn hơn bỏ sót, vì tôi đã quá tuyệt vọng. 3 giờ chiều, nơi bà lão dẫn tôi đến là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ, không ngay gần căn nhà hiện tại tôi đang ở. Bà liền kể: Trước đây gia đình ta giàu có lắm, có một thằng con trai kinh doanh bất động sản, không là thằng con trai duy nhất. Nhưng chẳng biết nó nghe ai xúi bẩy mà đi thỉnh bùa về nuôi. Một thời gian sau thì nó bị phá sản, nợ nần ngập đầu, trầm cảm quá nên treo cổ tự tử. Vợ con nó cũng bỏ vào Nam sinh sống để mặc thân giả côi cút. Từ đó ta lang thang khắp mọi nơi sinh sống. Ta có thể đánh hơi được mùi của người sắp chết và mùi của bùa, của ngải, của những con ma rừng. Ai cũng xa lánh ta, họ gọi ta là bà già điên. Mà trước khi chết, con trai của ta chỉ nói duy nhất một câu: Nó không chịu buông tha cho con mẹ ạ. Hồi tưởng về ký ức cũ làm cho mắt của bà lão ngần ngấn nước. Thôi vào nhà đi Long, nhà có khách. Trước mặt tôi là chú khoảng 50 năm tuổi, người rong rộng cao. Giới thiệu với cô, đây là con nuôi của ta, ở xứ Mường Hòa Bình đấy, tốt với ta lắm. Dạ vâng, con chào chú. Chú khẽ gật đầu quay sang bảo với bà lão: Mẹ, con đã bảo với mẹ là con không làm cái nghề này nữa rồi mà. Tôi quỳ rụp xuống đất rồi nói: Thưa chú, cháu xin chú. Chú làm ơn làm phúc cứu gia đình cháu với. Ấy chết, cô đứng dậy đi. Chú Long đỡ tôi dậy rồi bảo ra ngồi ghế. Long, mẹ thấy cô gái này hiền lành tốt tính, con xem. Chú ngắt lời bà lão rồi nói: Thôi, Con biết mẹ định nói cái gì rồi, để con suy nghĩ đã. Mẹ và cô cứ ngồi chị uống nước, con ra ngoài một lát. Tình hình có vẻ nguy cấp, con nhớ về sớm. Con cũng hiểu cái cảm giác mất đi người thân nó đau khổ thế nào rồi mà. Chú Long đi rồi, bà lão mới kể. Nó là thầy nổi tiếng làm bùa phép ở Hòa Bình, ai cũng phải kiêng nể. Sinh được hai người con, một trai một gái, gia đình hạnh phúc. Nhưng ông trời lại cướp đi tất cả của nó. Cái đợt cả nhà đi Sapa chơi thì chiếc ô tô bị lật, vợ con của nó chết hết. Nó bảo ông trời bắt nó sống để chịu cái cảnh ngày đêm giày vò. Vì vốn dĩ cái nghề nuôi bùa ngải, luyện tà ma để hại người rất bạc. Nó luôn tự trách mình không biết hại bao nhiêu người, mà nó hay mơ thấy những oan hồn về đòi mạng. Ngay cả vợ con nó cũng hiện về trách mắng, nguyền rủa nó, vì nó mà họ phải chết. Do không chịu được nên mới bỏ lên đây để trốn, sống lay lắt qua ngày. Bất giác tôi thấy thương cảm, hại người rồi cuối cùng cũng tự hại mình. Vốn dĩ cái gì có giá của nó, và đôi khi cái giá phải trả rất đắt, giống như gia đình tôi vậy. Giá như chồng tôi không mang lòng thù hận để đi rước quỷ nhi về nuôi thì mọi chuyện đã khác. Đang suy nghĩ miên man thì tôi giật mình bởi giọng nói của chú Long. Nghiệp này là do nhà cô gây ra, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho con gái của cô. Chậm mấy hôm nữa thì bằng giờ sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của cháu. Coi như tôi và cô có duyên nên tôi sẽ cố gắng giúp. Tôi mừng rỡ nghẹn ngào nói: dạ vâng, cháu đội ơn chú nhiều lắm, kiếp này cháu không bao giờ quên ơn. Ánh mắt của chú lẳng tránh đi chỗ khác, thở dài nói: cô phải cảm ơn vợ con tôi, vì chính họ mong muốn tôi giúp đỡ cô. Giờ cô về đi, canh chừng cho cháu cẩn thận. Ở đây có một lá bùa, cô mang về đốt và hòa với nước để cho cháu bé uống. Uống đúng 9 hớp nhé, bùa này có tác dụng giữ nốt 2 phần vía duy nhất còn sót lại. Cô cho tôi địa chỉ nhà cô, sáng mai tôi sẽ qua cúng. Phải mua gì thì cô nhắn số điện thoại sang cho tôi, có gì tôi sẽ gọi bảo. Trên đường đi về nhà, lòng của tôi mừng rỡ. Tôi gọi điện thoại báo ngay cho Trang và mẹ chồng, vì không thể kìm hãm niềm vui sướng này. Tôi lại nghĩ rằng bố chồng tôi đã chỉ đường dẫn lối phù hộ để tôi gặp được bà lão và chú Long. Ngọc sau khi uống nước xong cũng đã đỡ nói nhảm, nhưng có vẻ con bé mệt nên chả nói năng gì, chỉ gật và lắc. Mẹ chồng bảo với tôi: đêm nay mẹ sẽ ở lại viện, hai mẹ con về nhà lo liệu để mai còn chuẩn bị cúng bái cho nó tử tế. Tôi vui mừng phơi phới, lâu lắm rồi mới có cảm giác bầu trời trong xanh trở lại, chứ không còn nhuộm một màu đen xám xịt. Buổi tối hôm ấy, tôi làm mâm cơm để cúng gia tiên, rồi dục Ngọc đi ngủ sớm. Mai sẽ là một ngày thật đặc biệt. 8 giờ Trăng đã qua để ngủ cùng tôi. Nó bảo sợ đêm nay con quỷ nhi kia sẽ làm gì, nên không dám để tôi ở lại một mình. Tính nó luôn chu đáo và cẩn thận như vậy. Linh, không hiểu sao ta có cảm giác làm có ai đó ở ngoài cửa sổ đang nhìn mình. Điều kỳ lạ là tôi cũng có một suy nghĩ y như Trang. Đang định nói thì nó cướp mất lời. Chẳng lẽ là con búp bê ấy? Tôi hơi sợ nên bảo: mày ra đóng cửa sổ lại đi. Trang nhảy tót lên giường trùm chăn, miệng của nó chu chéo: sao ca khó này mày lại bắt tao làm thế? Tao vừa ra nhưng nó tóm lấy tao thì sao? Đúng là cái đồ nhát chết. Trang nhe răng cười phớt lớ: chứ không phải mày sợ quá nên là bắt tao đi đóng cửa sao? Có giỏi thì mày đi đóng cửa vào, sau đó lên đây ôm tao ngủ một mạch đến sáng. Nghe con bản thân thách thức, máu sĩ của tôi nổi lên. Tôi bĩu môi liền nói: tao mà thèm sợ để tao ra. Quả thật vừa đi tôi vừa run lẩy bẩy, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Một làn gió lạnh phả vào trong mặt, tôi cố để không nhìn ra ngoài, chỉ hít một hơi thật sâu rồi vò tay ra ngoài khép cửa. Có cái gì đó ướt chạm vào tay của tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hướng mắt nhìn ra phía đó, thì thấy dưới gốc cây, chỗ không có ánh đèn hắt vào, có một cô bé đang mặc váy trắng, tóc dài lòa xòa che hết cả khuôn mặt đang đứng ở đó. Tôi nghĩ bụng, người hay ma gì cũng kệ, nhanh chóng đóng cửa rồi vào nằm chờ tới sáng. Nhưng do tò mò không chịu được nên tôi hướng mắt nhìn ra gốc cây một lần nữa thì không có ai đứng ở đó. Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Trang liền rục: còn đứng ở đó làm gì thế? Nhanh tay kéo lên rồi vào đây nằm với tao. Hôm nay lại có tâm trạng đứng ngoài cửa sổ hóng gió cơ à? Đêm khuya đang yên tĩnh, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Cả Trang và tôi đều ra hiệu cho nhau im lặng và mặc kệ, vì bọn tôi biết là có thứ gì đó đang ẩn nấp sau tấm cửa kia. Tôi nín thở chờ đợi. Nhưng bỗng dưng Ngọc ngồi phắt dậy, mắt như vô hồn, chỉ tay ra phía cửa rồi nói: "Sao em An gọi mà mẹ không nghe thấy?" Lúc này trông Ngọc thật đáng sợ. Hai mắt của nó long lên sòng sọc, tiếng nói nghe như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về: "Sao con nói chuyện với mẹ mà mẹ không trả lời?" Mồm của Ngọc giật giật, tay bám chặt xuống gối như muốn vỏ nát. Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói: "Không có ai đâu con nằm ngủ đi." Ngọc cười khanh khách, vò đầu bứt tóc rồi lăn lộn xuống đất, hết cười rồi lại khóc. Tôi và Trang phải giữ chặt con bé vì sợ nó đập đầu vào trong tường. Tôi bấm số điện thoại gọi cho chú Long: "Thưa chú, con bé Ngọc nhà cháu bị làm sao ấy?" Đầu dưới bên kia chú Long đọc câu gì đó rồi trả lời: "Con bé bị ma nhập rồi." Đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của em bé để chú làm phép. Một lát là sẽ tạm ổn thôi. Pha cho bé một cốc nước gừng để uống. Công nhận một lát sau thì Ngọc trở lại bình thường. Trang phải thốt lên: "Trời ơi, chú Long người đâu mà lại giỏi thế?" Sau giây phút đó thì tôi và Trang thức trắng để trông chừng Ngọc. Chờ cho tới trời sáng, vì sợ chẳng may bọn tôi ngủ quên thì con bé lại làm điều gì đó dại dột. Cuối cùng thì giây phút tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Buổi làm lễ hôm ấy trời mưa như chút nước, sấm sét giật đùng đoàng vang trời. Chú Long làm lễ từ 8 giờ sáng cho đến tận 3 giờ chiều mới xong. Hương khói bay nghi ngút. Quỷ nhi đó nhập thẳng vào người của Ngọc, đập phá khóc lóc rồi gào thét inh ỏi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn nhập xác đáng sợ đến toát cả mồ hôi như vậy. Sau khi chú Long khấn vái gì đó để gọi hồn về thì người của Ngọc bỗng dưng giật giật, mắt nhắm nghiền lại, mồm nấc lên liên hồi. Chú liền bảo: "Nó về rồi đấy." Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt như căm thù, ai hỏi gì cũng không nói. Chú Long liền quát to: "Đã đến đây rồi, có oan ức gì thì mau nói ra. Hành hạ nhà người ta như vậy vẫn chưa đủ sao?" Ngọc cười một nụ cười sắc lạnh, chân ngồi xếp bằng rung đùi nói: "Các người gọi tôi lên đây có chuyện gì?" "Người ăn nói cho tử tế vào, có tin tôi đánh cho hồn vất vưởng muôn kiếp không thể siêu thoát được không?" Ngọc trợn mắt nhếch mép kiểu thách thức: "Ông dám?" Nói rồi chú Long dùng chiếc roi gì đó quất mạnh vào người của Ngọc, vừa quất vừa niệm thần chú. Tôi quỳ ở đó mà xót con, cắn chặt môi quay mặt đi. "Không nghe lời này, ta đánh cho cái tội không nghe lời. Gọi ta bằng thầy rõ chưa? Ta đáng tuổi ông của ngươi đó, đừng có mà vô lễ." Ngọc có vẻ đau đớn ôm người quằn quại nhưng vẫn gan lì nói: "Các người giỏi lắm, đợi ta thoát khỏi nơi đây, ta sẽ cho các người chết hết, không còn một ai." Chú Long lại càng quất mạnh hơn: "Còn dám láo tét, ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu." Xong chú Long quay sang bảo với mẹ: "Mẹ cầm giúp con bột con đã làm phép đêm qua với." Chả biết là cái bột gì mà đen sì, mùi tanh nồng như máu cá. Chú rắc lên người của Ngọc rồi ngồi gõ mõ, mồm lẩm bẩm tiếng gì đó tôi không dịch được: "Đau quá, đau không chịu nổi." Nước mắt nước mũi của Ngọc giàn giụa, móng tay cào xuống nền nhà mạnh đến nỗi rơm rớm máu. "Thế bây giờ ông muốn gì?" "Ta phải hỏi ngươi muốn gì mới đúng. Có chịu trả lại 5 phần vía cho con bé Ngọc này không?" "Tôi không trả, tôi muốn nó phải đi theo tôi." "Còn cứng đầu sao?" Chú Long dùng bát nước hất thẳng vào mặt. Ngọc lúc này dường như không chịu được, cứ ôm lấy đầu lê lết: "Đau, đau quá, đừng đánh nữa, tôi trả đã được chứ gì." "Đó, nghe lời sớm ngay từ đầu thì có phải đỡ bị ăn đòn không? Ngồi tử tế để nói chuyện nào." Nhìn qua mặt phụng phịu của nó thấy buồn cười: "Thế sao lại muốn hại gia đình cô kia?" "Tại ghét, muốn bắt xuống cho vui." Chú Long đập tay xuống bàn rồi nói: "Trả lời trống không thế sao, muốn ăn đòn tiếp à?" Ngọc tự dưng òa khóc: "Sao ai cũng được làm kiếp người mà cháu lại phải chết. Lúc chết rồi cũng không yên, linh hồn bị nhốt vào con búp bê. Cháu hận tất cả." Chú Long xoa đầu Ngọc rồi nói: "Cháu không nói thế được, gia đình cô này có làm gì nên tội đâu, mà cháu muốn đoạt hồn đoạt mạng của người ta. Chú hiểu bản tính của cháu không ác, nhưng chỉ vì thù hận bị che mắt nên thành kiếp quỷ. Giờ chú sẽ làm lễ để con búp bê kia không còn khống chế được nữa. Giờ chú sẽ làm lễ để con búp bê kia không còn khống chế được hồn của cháu ở trong đó nữa. Chú sẽ giúp cháu vào chùa để ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật để siêu thoát. Cháu có chịu không?" Ngọc vẫn rơm rớm nước mắt: